Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, abstract concept khái niệm trừu tượng. Trong bộ váy ngủ thoải mái, Rain đang ngồi trên giường, chiếc giường rộng và êm ái, ga trải giường sạch sẽ và tinh tươm, hoàn toàn trái ngược với cái nôi lạnh lẽo bằng bùn mà cô đã ngủ nhiều ngày liền. Nó còn tốt hơn giường của cô ở Ravenheart, nên cô chẳng có gì để phàn nàn. Căn phòng rộng rãi nhưng giản dị, Citadel của Glen Sorrow được khắc vào vách đá. Vì vậy, các bức tường xung quanh cô là những phiến đá thô ráp. Tuy nhiên, đồ nội thất lại khá thanh nhã và được chế tác tinh xảo. Phòng chỉ có một cửa sổ vòm duy nhất, mở ra bầu trời tím nhạt của buổi chiều tà. Tiếng gầm của Weeping Goddess ở đây dường như trầm lắng hơn và đều đặn như một tiếng vang dai dẳng. Không khí trong lành và thơm mùi nước, bầu không khí yên bình nhưng nghiêm trang của Citadel u sầu giúp Rain dễ dàng hình dung ra nguồn gốc của thái độ quá nghiêm túc của Tama. Cô thở dài. Mọi chuyện đã diễn ra rất nhanh sau khi cả hai đến được Lake Optia. Đầu tiên, Rain và Tama được đưa đến thành phố xây dựng bên bờ hồ. Nó nhỏ hơn nhiều so với Ravenheart, nhưng vẫn nhộn nhịp, phong cách kiến trúc cũng hoàn toàn khác biệt. Ưa chuộng các mái bằng làm thành những khu vườn, trái ngược với thủ đô, nơi hầu hết các mái đều dốc và được che bằng ngói để tránh tuyết và cho tích tụ. Tuy nhiên, họ không ở lại thành phố lâu. Sen của Sorrow hiện đang vắng mặt, nhưng mẹ của Tama thì có mặt, ngay khi nhận được tin con gái mình xuất hiện với thương tích nghiêm trọng. Bà lập tức phái người đến đón cô. Rain và Tama được đưa về Citadel, nơi được khắc trực tiếp vào vách thẳng đứng của thác nước lớn và nhìn xuống thành phố từ trên cao. Tama được một healer, người chữa lành, thăng hoa điều trị, trong khi đó, Rain được tiếp đón như một khách quý của Glen Sorrow. Cô đã gặp Matriarch, nữ thủ lĩnh của gia tộc, cũng như một vài vị trưởng lão. Tất cả mọi người đều đối xử với cô một cách thân thiện. Từ các chiến binh thức tỉnh đến các công dân bình thường và cả thành viên gia đình trực hệ. Tama đã kể ngắn gọn về câu chuyện làm sao cả hai rơi vào tình trạng thảm hại như vậy, bao gồm cả phiên bản giả của quá trình thức tỉnh của Rain. Mọi thứ dường như ổn, thế nhưng tâm trạng của Rain vẫn nặng nề. Đó là vì cô đã nghe thấy rất nhiều điều và suy luận ra nhiều điều hơn nữa từ những cuộc trò chuyện với người dân ở đây. Cuộc chiến dường như đã cận kề. Một số người cô đã trò chuyện nhận thức được điều đó, trong khi một số khác thì không. Tuy nhiên, ai ai cũng hoang mang và lo lắng, như thể có một sự căng thẳng vô hình đang thấm nhuần vào không khí. Nhiều chuyện đã xảy ra sau khi đội khảo sát rời khỏi trại xây dựng và mất liên lạc với phần còn lại của nhân loại. Xung đột giữa hai Great Plan đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Valor tiếp tục yêu cầu giao nộp Silent Stalker và Masterda của Maharana Clan, và song tiếp tục từ chối. Có đủ loại bất ổn trên đường phố Bastion và Ravenheart, ngay cả ở NQSC, đã có những cuộc biểu tình và đụng độ bê ảo lực giữa những người ủng hộ hai lãnh địa đối lập. Một đám đông lớn đã hò hét đe dọa trước trụ sở của Glen Song trong thế giới thức tỉnh. Ai đó đã ném các vật liệu gây cháy tự chế vào tường pháo đài bao quanh vị trí của King Dream Gate. Trong Northern Quadrant, một vài người trẻ thuộc dòng dõi Legacy đã công khai chiến đấu, gây thiệt hại nghiêm trọng tại một địa điểm công cộng. Họ bị chính quyền bắt giữ, nhưng bản thân chính quyền lại có những hành động kỳ lạ, như thể bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi, sự do dự và mâu thuẫn nội bộ. Và đó mới chỉ là những dấu hiệu bên ngoài. Dấu hiệu nghiêm trọng hơn là Citadel của Glen Sorrow dường như thưa vắng. Có các chiến binh thức tỉnh, nhưng quá ít. Có thành viên gia đình trực hệ, nhưng chỉ là những người có năng lực thấp. Điều đó cho Rain biết một điều: nữ hoàng đang bí mật huy động lực lượng của mình. Con đường mà Ren đã giúp xây dựng gần như hoàn thành. Và sớm thôi, các quân đoàn của Song Domain sẽ hành quân trên đó, tiến đến God Grave. Cuộc chiến vốn là một khái niệm trừu tượng trước đây, giờ đây gần như có thể cảm nhận được. Nó xảy ra sớm hơn cô dự kiến rất nhiều. Và thế là, Ren lặng lẽ ngồi trên giường, ngắm nhìn bầu trời dần tối qua ô cửa sổ. Cuối cùng, khi tất cả ánh sáng biến mất và những bóng đen sâu thẳm nuốt chửng căn phòng, một sự hiện diện quen thuộc xuất hiện từ chúng. Thầy của cô tựa vào tường và vỗ tay nhẹ nhàng. Nụ cười của ông vẫn tự do như mọi khi. Chúc mừng, bây giờ nhóc là một Awaken rồi. Ren nhìn bóng dáng tối tăm của ông với vẻ nghiêm nghị. Ngoặc kép, thầy đã ở đâu vậy hả? Ông nhún vai mơ hồ. Ồ, nhóc biết đấy, chỗ này chỗ kia, ẩn mình trong bóng tối, tận hưởng kỳ nghỉ trên bãi biển, ngồi lười biếng trên ngai đen của mình. Sao? Chẳng phải nhóc đã làm rất tốt khi không có thầy sao? Ren ngừng một chút, rồi thở dài nặng nề. Em không hẳn gọi đó là tốt. Nhưng, đúng là vậy. Thật ra, em đã ổn. Ông cười tâu toét. Ổn ư? Nhóc là con người đầu tiên trong thế giới của nhóc thức tỉnh mà không cần đến thứ phiền toái đó. Cái gì nhỉ? À, ác mộng ma pháp. Làm tốt lắm, Ren. Nhóc thực sự làm thầy tự hào. Cô lặng lẽ đưa tay ra và mở lòng bàn tay. Vậy thì đưa đây. Ông nhớn mày. Hoặc ít nhất cô nghĩ ông nhớn mày. Vì cô không thể nhìn rõ mặt ông. Cái gì cơ? Ren cau mày. Memory của em. Thầy đã hứa với em một memory sau khi em giết Huntsman. Thầy của cô cười khẽ. Đúng rồi. Đừng lo. Thầy sẽ đưa cho nhóc. Thầy sẽ tặng thêm một cái nữa cho Awaken Tyrant và một cái thứ ba như một phần thưởng miễn phí cho một khách hàng trung thành. Ông ngập ngừng một chút, rồi nói thêm một cách chân thành. Nhưng thực sự, nhóc đã làm tốt, thức tỉnh, giết Tyrant và không bỏ mặc cô gái đó chết. Thầy không chắc mình sẽ làm như vậy nếu mình là một Slipper. Ren nhìn đi nơi khác, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngoặc kép, cảm ơn thầy. Thực ra, em chưa bao giờ thực sự là một Slipper. Điều đó sẽ rất xấu hổ. Em quá già để là một Slipper rồi. Sau đó, cả hai im lặng trong chốc lát. Cuối cùng, Ren hỏi, vậy bây giờ thì sao? Ngoặc kép, hết chương.